Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4560, xuất quan. Liệu An An dọa sợ, trốn ở tỉ tỉ sau lưng lộ ra một con mắt thấp thỏm lo âu nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch im lặng cười cười, lại trở lại trong phòng, rửa mặt tu bổ một phen, thay đổi sạch sẽ gọn gàng quần áo, lúc này mới xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Có thể Liệu An An vẫn không có bỏ xuống trong lòng kiêng kỵ. Trốn ở tỉ tỉ sau lưng, ánh mắt vẫn như cũ sợ hãi. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới, cô gái nhỏ này thật giống từ Sơn Châu nhìn thấy chính mình về sau, liền đối với chính mình có một loại rất mãnh liệt sợ hãi. Chu Hỉ ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt liền nhìn ra Lâm Bạch tu vi tinh tiến. Lập tức cười khanh khách tiến lên phía trước nói vui. Chúc mừng chủ tử tu vi nâng cao một bước. Liễu Giang Tuyết cũng cười nói tạ ơn. Chúc mừng công tử. Hai người tự nhiên là từ trong đáy lòng cao hứng. Lâm Bạch là Tàng Kiếm nhà tranh chủ nhân. Bọn hắn đều phụ thuộc ở dưới Tàng Kiếm nhà tranh. Lâm Bạch tu vi càng cao, bọn hắn tự nhiên cũng liền càng an toàn. Ngày sau tu hành cũng sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt. Không dễ cũng được. Tu vi đột phá. Nhưng Lâm Bạch lại không có chút nào vẻ mừng rỡ. Khoát tay áo, đi đến trong lương đình ngồi xuống. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, Tàng Kiếm nhà tranh cùng Hằng Châu không có ra cái gì đường dễ đi. Thời gian nửa năm Lâm Bạch đều trầm mê tu hành, không tì vết phân tâm. Đối với ngoại giới sự vật hoàn toàn không biết. Chu Hỉ vội vàng ôm quyền nói ra. Từ khi nửa năm trước hủy diệt Hằng Châu bát đại hào môn về sau, cái này thời gian nửa năm tông môn đều đang đuổi giết bát đại hào môn dư nghiệt. Tại 7 ngày trước, mở ra phong giới đại trận, trọng khải Hằng Châu, bây giờ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đã khôi phục lại bình tĩnh. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông, Hằng Châu Minh chỉ còn trên danh nghĩa, từ nguyên bản tông môn đệ nhất Châu Minh trong nháy mắt lưu lạc trở thành thứ nhất đếm ngược. So Liêm Châu Minh cũng còn không bằng. Lâm Bạch khẽ cười nói. Hằng Châu bát đại hào môn đem trong Vĩnh Hằng Ma Tông cao thủ toàn diện triệu về gia tộc. Bây giờ bát đại gia tộc hủy diệt, tất cả cường giả trốn thì trốn, chạy chạy, Hằng Châu Minh tự nhiên người không nhà trống. Bây giờ tại Hằng Châu Minh lưu lại võ giả, đoán chừng đều là Hằng Châu cảnh nội một chút nhỏ yếu gia tộc tộc nhân. Không đủ gây sợ, Chu Hỉ cười nói, Hằng Châu Minh phá diệt về sau, đối với chúng ta Tàng Kiếm nhà tranh cũng coi như là một chuyện tốt. Ngày sau chúng ta tại cũng không cần nơm nớp lo sợ lo lắng Hằng Châu Minh trả thù. Lâm Bạch thở sâu, xem như giải nỗi lo về sau đi. Ngay sau đó, Chu Hỉ lại đem cái này thời gian nửa năm đến Tàng Kiếm nhà tranh bái phỏng người đại khái cho Lâm Bạch nói một lần, trong đó không ít Lâm Bạch cùng Chu Hỉ cũng không nhận ra võ giả đến đây bái kiến. Lâm Bạch âm thầm suy đoán có thể là muốn đến bấu víu quan hệ. Dù sao Lâm Bạch tại hủy diệt Hằng Châu bát đại hào môn một trận chiến này bên trong, cư công chí vĩ, nhảy lên trở thành trong Vĩnh Hằng Ma Tông chạm tay có thể bỏng thiên chi kiêu tử. Nhân, quảng cáo, tất cả mọi người minh bạch, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng trưởng lão hàng ngũ, tất nhiên có Lâm Bạch một chỗ cắm rùi. Hiện tại sớm đến tạo mối quan hệ, về sau cũng có thể gối cao không lo. Phải Lâm Bạch chiếu cố. Đối với những này gió thổi chiều nào theo chiều nấy, Lâm Bạch cười một tiếng mà qua, không có để ở trong lòng. Tùy theo, Chu Hỉ nói ra Khương Huyền Tố cái này thời gian nửa năm tới cực kỳ tấp nập. Cơ hồ là mặt trời mọc liền tới, hoàng hôn liền đi. Mỗi tháng 30 ngày có một nửa thời gian cũng sẽ ở Tàng Kiếm nhà tranh. Lâm Bạch bế quan không cách nào tiếp kiến nàng. Nàng cũng không nháo. Liền đứng yên ở Vọng Nguyệt Hồ nhìn xem cảnh sắc. Trừ Khương Huyền Tố bên ngoài, Tần Vũ Yên, Lý Ngư Môn, Dịch Mi Sư tỷ mấy người cũng từng đến đây bái phỏng. Tiêu Tề, Lâm Bạch hoảng sợ nói. Tiêu Tề sư huynh về tông môn. Từ Chu Hỉ trong miệng biết được. Tiêu Tề trước từng tới bái phỏng một lần, biết được Lâm Bạch đang bế quan, liền cho Chu Hỉ lưu thoại nói, chờ Lâm Bạch sau khi xuất quan, nhất định phải trước tiên thông chi hắn. Lâm Bạch hồi tưởng lại rời đi Liêm Châu lúc từng xin nhờ Tiêu Tể tìm kiếm Lượng Thiên Xích. Bây giờ năm tháng rằng rạc, nhoáng một cái mấy năm. Không biết Tiêu Tể có thu hoạch hay không. Mới đầu Lâm Bạch thân chịu trọng thương đi vào ma giới. Tại trong nước sông phiêu lưu mấy tháng. Trên thân túi trữ vật cũng bị vớt thi nhân cướp đi. Trong đó bảo vật tổn thất hơn phân nửa. Trong đó liền có vĩnh hằng chi sa. Túc mệnh thạch các loại luyện chế phi kiếm thiết yếu vật liệu. Cùng với chính mình cực kỳ yêu thích trọng kiếm Lượng Thiên Xích. Biết được có lão hữu bái phòng. Lâm Bạch lập tức nhường Chu Hỷ tiến đến an bài. Để bọn hắn đến đây tàng kiếm nhà tranh tiểu tụ. Hai ngày về sau, Lý Ngư Môn Dịch Mi Sư tỉ sánh vai mà đến. Tần Vũ Yên sau đó mà tới. Sau đó liền Tiêu Tể. Cuối cùng Khương Huyền Tố đến nơi. Vọng Nguyệt Hồ một bên. Lâm Bạch thi diệu pháp mò lên trong hồ mấy cái vọng Nguyệt Linh Ngư. Dùng lấy chiêu đãi lão hữu. Mọi người tại trong lương đình ngồi trên mặt đất. Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An. Chu Hỷ mấy người cũng tại bên người hầu hạ. Lâm Bạch nhìn thấy Lý Ngư Môn cùng Dịch Mi Sư tỉ như hình với bóng bộ dáng. Lúc này cười nói. Xem ra không được bao lâu muốn ăn rượu mừng rồi. Lâm Bạch lời này. Dẫn tới rất nhiều người ghé mắt. Tiêu Tể cùng Tần Vũ Yên cười ha ha một tiếng. Dịch Mi Sư tỉ lại xấu hổ cúi đầu. Lý Ngư Môn ho nhẹ một tiếng. Cố nén xấu hổ. Lộ ra dáng tươi cười. Thanh La, ngươi chớ giễu cợt ta. Ngươi còn không phải như vậy. Ta thế nhưng là nghe nói. Tại ngươi bế quan thời gian nửa năm bên trong. Có người thế nhưng là thường thường liền đến tàng kiếm nhà tranh dừng lại một ngày đâu. Nhân, quảng cáo, Tiêu Tể cùng Tần Vũ Yên lại là một trận kinh ngạc. Tầm mắt thăm thẳm nhìn thoáng qua Khương Huyền Tố. Đám người tự nhiên minh bạch Lý Ngư Môn lời này chính là lại nói Khương Huyền Tố. Khương Huyền Tố cũng biết Lý Ngư Môn lại nói chính mình. Cũng không mắc cỡ. Bình tĩnh nói. Ta chỉ là lo lắng hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma. Vừa vặn lại trong lúc rảnh rỗi. Liền tới xem một chút mà thôi. Đồng thời không cái khác suy nghĩ. Lâm Bạch cười cười. Không có nhiều lời. Đám người nhìn Khương Huyền Tố sắc mặt bình thản. Nhưng trên thực tế Khương Huyền Tố trong lòng trực nhảy, cố gắng khống chế ánh mắt của mình, hết sức duy trì lấy chính mình thành nữ hình tượng. Độ tận kiếp ba, lão hữu trùng phùng, đám người trò chuyện với nhau thật vui. Vọng Nguyệt Hồ Linh Ngư cực kỳ mỹ vị, ăn bảy đầu, đám người còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Lâm Bạch lại xuống dưới mò năm cái đi lên, nhường đám người đại bão có lộc ăn, mấy người tọa hạ nói chuyện phiếm. Trò chuyện nhiều nhất chính là ngày sau tu hành vấn đề cùng với Vĩnh Hằng Thập Tam Châu ngày sau. Thế cục, đám người nhất trí cảm thấy, Hằng Châu bát đại hào môn hủy diệt về sau. Trong tương lai ngàn năm thời gian bên trong, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu sẽ khôi phục một mảnh yên tĩnh. Tần Vũ Yên bỗng nhiên trong mắt sáng lên, nhìn về phía Khương Huyền Tố hỏi. Đúng rồi, Khương Sư Tỷ. Các ngươi bắt ở mấy vị kia tà nguyệt giáo đệ tử định xử lý như thế nào đâu? Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới. Đã từng có mấy vị tà nguyệt giáo đệ tử đi vào Hằng Châu. Nhưng về sau có vẻ như bị Vĩnh Hằng Ma Tông trong bóng tối bắt lấy rồi. Không biết giam ở nơi nào. Đem mấy vị này tà nguyệt giáo đệ tử giam lại. Chính là vì để bọn hắn không nhúng tay vào Hằng Châu bát đại hào môn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông chiến. Tranh. Bởi vì một khi tà nguyệt giáo nhúng tay, chuyện kia sẽ trở nên 10 phần phiền phức, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông cũng đặc biệt bất lợi. Bây giờ chiến tranh kết thúc, mấy vị này tà nguyệt giáo đệ tử lại đổi xử trí như thế nào đâu? Khương Huyền Tố bình tĩnh nói, còn có thể xử trí như thế nào? Tự nhiên là thả bọn hắn, chẳng lẽ lại còn dám giết bọn hắn sao? Mấy vị kia tà nguyệt giáo đệ tử, lai lịch cũng không đơn giản. Tuổi còn trẻ tu vi liền cao thâm mạt chắc, hoặc là bọn hắn là tà nguyệt giáo thiên chi kiêu tử, hoặc là bọn hắn chính là tà nguyệt giáo một ít cao tầng đồ nhi hoặc thân nhân. Mặc kệ là loại nào, Vĩnh Hằng Ma Tông đều trêu chọc không nổi, thả, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hết chương.